Vì trong khoảng thời gian đó chấm số hàng là cầu hàng thân hành là hơi thở vậy thân hành yên lặng khi vị hành giả chứng đắc tứ thiền sắc giới thân hành là hơi thở phải thân hành được yên lặng khi dễ chứng đắc được tứ thiền sắc giới mở ngoặc thiền bốn bậc Tại mình lo nghĩ nhiều chuyện á, cho nên nó vậy đó. Chứ không có gì hết. Cái thân hành nó chỉ chịu khi là nó gọi tứ thiền. Có tứ thiền. Tứ thiền một mặt. Vậy cái người mà nhập vô tứ thiền rồi đó, ai cũng vô tứ thiền nó hơi thở, mất luôn, mất hơi thở luôn. Mất luôn hơi thở. Cứ là cho nên là không còn hơi thở giống như là một cái cây vậy. Đây là trường hợp của ngài Phá Mú chơi trong giá. Mình cảm giác chứ đâu phải bóng thẳng đâu, bất thẳng luôn hả? Là một hôm á, là một con nhỏ cái ngày ca nú à, ca nú trong nhà nè, ngày mới ngồi thiền ở trong rừng á, ngày ngồi là ai nú trong tứ thiền, đắc tình tứ thiền rồi á, cái nhóm thiền bước nó về, bây giờ giá tài sản giờ về nó thấy ngày ngồi nó đêm tối mà nó tưởng gốc cây, tại ngày ngồi á tưởng gốc cây nhô lên rồi đó, những cái gì mà nó cướp giật được á nó ném vô chắc là một khối ấm đè ngập cái người à, đấy rồi lúc mà hừng sáng cái ngày mới chơi cửa mà nó có lấy đồ ra nó gặp ngày ngày nó mới ngày vừa xả thiền nó mới bái được, nó mới quy ngài tế độ dẫn về cho Đức Phật, tế độ về sau 500 tinh trước thì trở thành A La Hán rồi. Cho nên từ đó ngài có tên gọi là Phá Mú Công Minh Nhá, tức là công minh nhá cây như một củi vậy đó. Nó lúc đó tứ thiền nó mất đi gây hơi thở rồi. Thế nào cái tòa hàng nữ hành, nữ hành là tầm tứ. Khi vị thánh an trú vào định không tâm, an trú vào định không tâm, biết không tâm là lúc đó là tâm không còn nữa đó. Nên đi vào trạng thái không tâm, chấm sự diễn hoạt trước khi đi vào trạng thái không tâm, và sau khi xuất khỏi trạng thái không tâm, và sau khi xuất khỏi trạng thái không tâm được gọi là loạn nhập thiền diệt. Nguyên nhân nhập thiền diệt vị thánh tam quả hay tứ quả? Nhàm chán các pháp hữu vi, nhàm chán các pháp hữu vi qua sự sinh diệt của chúng. Nên tạm thời viên tập cái này, tạm thời viên tập tạm thời thôi, tạm thời cho tập đi về nhà với là cho tập luôn. Ủa nghĩ là trạng thái viên tập nhưng mà thân xác vẫn còn cái nào đấy, viên tập thì đấy, nó chỉ là chấm dứt cái tâm thôi. Rồi viên tập thật sự luôn, cha người nhà chấm dứt cũng cả thân xác luôn. Sư có một người ngồi thiền mà ngồi mà đến nổi kiến nó buông từ dưới chân mà lên trên đầu á, mà không biết gì. Cái đó là do cái không phải quy tập được, cái đó là do quy tập được, cái cũng là phải cũng qua là do bị do cái phiền não không cầm nó đưa lên nên khiến cho mất cái cảm giác bên ngoài thôi. Xong rồi cái vị sư đó, vị thiền sư phải đi tới, xong rồi bắt đầu kêu là thở lại hết chứ. Từ từ mà gần cả 15 phút mới hồi lại được á. Chứ còn đứng đứng đâu, đứng dậy luôn, dạ. Còn bạn ma liền. Dạ, mọi người kêu là không được đụng vào á, đụng vào là nguy hiểm á. Mắm biết là vì sao. Cái đó bị, nó bị, nó rạc khuôn mặt, nó chạy, nó biến cho cái những cái, chứ không bao giờ có trường hợp đó. Cái đó có thể gọi là định hôn sư, định sâu á. Cái đó nó trường hợp đó, nó gọi là cái bị diệt do cái hôn cầm thủy miên, nó do nó sao nó cái nhắm gần muốn mê giống như không biết rồi đó, cái nó buông từ dưới người lên tận trên đầu, nó cũng trạng thái giống như mà mình gọi cái người sống thực vật vậy đó. Người sống thực vật vậy đó. Nó không biết gì hết. Chứ cái đó không phải là định gì hả sư? Nó không phải thiền. Cái đó là nguy hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm luôn. Đúng rồi, thiền sư, vì thiền sư đó thấy nguy hiểm. Đúng rồi, cái mà giật mình chạy mọi lúc, giật mình cứ chạy lên. Chạy lên cái là sao như là bán không mất tội liền. Nguy hiểm lắm. Đừng có mê mấy cái đó nha. Vẫn được đụng bàn. Ờ, mình nhìn thấy tôi đứng đâu, họ thâm nhập vô thiền quá. Không dám, người ta đắc thiện sáng suốt chứ ta có mê muội vậy. Tại vì biết sao không, nguyên một cái nhà lớp đang học thiền, đang ngồi thiền đắc thiện là đấy, sáng suốt cô lại đi ra ngoài đi vệ sinh, xong rồi mọi người ngồi mãi không thấy, đi ra thấy cô ngồi được cột đó, coi như người mua thử dữ kiến nó. Diễn biến của tâm thức khởi lên như sao? Diễn biến của tâm thức khởi lên như sao? Mùi lộn cay này. Cái người động căn, cái người mà người này sẽ nói là cái người trí tuệ nó chậm cái vị nào á mà nói rằng á hành cái hành thiền quán đi, cái hành thiền quán đi rồi cái định nó phát sanh lên. Có trường hợp này á là phải có định ở những kiếp trước trước rồi á, giờ cái về sau mình học á là cái đạo á, cái đạo nó đồng sanh với định có nè. Mình đạo đồng sinh với thông cũng có nè. Nhớ trường hợp mà anh lấy cái vũ bậc này á là cái chứng đắc định ở quá khứ bằng chứng đó thì thông ở quá khứ giống như ngày chú lá ba cái cá trong học một câu kệ bốn học một kệ ngon mà bốn tháng chưa đủ đúng không? Thế mình đâu có hành thiền định gì đâu, nhưng mà vừa đắc a la hán xong nên có hóa thông minh luôn, biết cái ngàn gì thì luôn luôn. Cái trường hợp này gọi là đạo đồng sanh với thông. Mà trong từ trường hợp trước á, trong quá khứ vậy này nó tự đắc thông rồi. Còn trường hợp mà đạo đồng sinh với định á, như trường hợp này Xá Lợi Phất, trước khi ngài Xá Lợi Phất mà nguyện là thượng phủ tinh văn á, ngài cũng đắc được và tám hành thiền luôn cả năm thì thông, chứ là phải ít đâu. Đây cái trường hợp mà khi mà quán rồi có đạo lên á, định nó sanh lên á, khi nào chỉ khi nào mà vị đó nó chứng đắc tiềm định ở kiếp trước, những kiếp trước đã chứng đắc tiềm định rồi thì bây giờ mới đạo khi mà tôi thiền quán á, thì khi đạo phát sanh lên thì định nó sanh vô thêm cái lợi từ chỗ đó đó. Còn bây giờ quý vị có biết là trước mình có tu chưa? Rồi cái ông dạy kiểu đó biết cái Phật tử cái trước có tu chưa? Mà dạy vậy nói là hãy cái tu thiền quán đi rồi cái đạo nó có được cái thiền định nó sanh liền. Cái dạy tầm bậy đó, để không có đúng. Khi nào người này cái nào chỉ có trong trường hợp là cái vị đó trước nó là chứng đắc định, những cái trước là chứng đắc định, nay chứng đắc thành thông như trường hợp ngày Xá Lợi Phất chúng ta thấy sau này thì khi đó mình quán xét lại chứng đắc đạo quả thì định nó đi vào luôn, cái trường hợp nó có thôi chứ không phải lấy trường hợp đó nó chung được không có. Rồi cho nên nó không học nhiều pháp rồi đó, dạng tầm bậy cái chỗ đó. Bây giờ người ở đây diễn tiến như sao mà cúng độ dòng cái mồm chuẩn bị cẩn thận thứ Người lại can Lão này có được Về nó này có được sát na thần thách, có bao nhiêu sát na thần thách? Sát na thần thách có bao nhiêu sát na thần thách? Về có bao nhiêu thứ tâm? Có bao nhiêu thứ tâm? Nghe có bao nhiêu thứ tâm khác? Cộng này ở đây cái độ này độ dành cho bậc tam quả cứu quả đúng không, phải không? Bậc tam quả cứu quả thì tam quả dùng thì là tâm thiện đúng không? Nói tâm thiện này bậc cứu quả thì nói tâm thiện này đó, tại sao họ xả chúng ta sẽ biết. Nhưng mà ở đây chúng ta nên biết là trong một cái quy luật, trong một quy luật cái thọ của động lực, trong một quy luật thì tất cả thọ của nó đều là thọ xả hết hoặc là thọ hỷ hết, nên cùng làm một người thọ trong cái độ động lực này, từ đây trở đi cho nên đều là có một người thọ hết, nên nó thọ xả là thọ xả hết, còn thọ hỷ là thọ hỷ hết. Ở đây chúng ta thấy hai tâm thiền này thì quy tưởng, quy tưởng là thọ xả thọ hỷ, thọ xả thọ hỷ, thọ xả thì bắt buộc mấy cái tâm này phải thọ xả đúng không? Mà như tam quả bằng tứ quả đúng không? Bằng tam quả chứ mà còn cả thì nó có bằng cái hai con này đúng không? Còn bằng tứ quả là còn cả chỉ có hai con này đúng không? Người ta nên nó là bốn tâm. Vậy hai tâm thiền thiện và tốt thì tưởng như tưởng. Vậy hai tâm thiền thiện và tốt tin tưởng tin vi tưởng nha. Vậy hai tâm quả, hai tâm tứ, hai tâm tam quả, hai tâm tam quả là tứ quả đúng là một tâm tam quả tâm tứ quả đó. Ghi đi một tâm tam quả tâm tứ quả để hai tâm tam quả hết lộn. Một tâm tam quả một tâm tứ quả họ xả. Đó cái lộ đó, cái lộ đặc biệt nó tính từ đây nè, tính từ đây nè, tính từ đây rồi cho đó. Cái này nó qua một vòng khác rồi đúng không? Đúng. Đây trở về trước đều là lộ gặp hiệu quả. Thấy cái này không? Rồi. Thứ hai. Người. Có mấy anh người? Mấy? Có hai anh người là tấm quả và tấm tứ quả. Rồi. Rồi. Nên chỉ có trong tổng quân vững bao nhiêu cõi? Tâm hữu phần rung động như dòng. Là tâm của vị tánh. Tâm quả hay tứ quả? Mở ngoặc. Tức người tâm nhân. là hai chấm bốn tâm quả dục giới có trí và năm tâm quả hiền sắc giới.